Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 187 tương lai có hy vọng TKS Zauren 27/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bữa tối lúc là bốn người ăn cơm chung, sở hữu đồ ăn tất cả đều là xuất phát từ kỳ linh lung chi thủ, năm đồ ăn một chén canh phi thường phong phú, ăn mặn làm phối hợp, sắc hương vị đều đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ăn tại bảo đảm khẩu vị đồng thời còn muốn tận lực ít dầu ít muối, ăn như vậy đứng lên mới khỏe mạnh. Bữa tối đồ ăn ta làm tương đối mộc mạc, bởi vì dạng này đối Giang tiểu thư bảo trì hình thể có chỗ tốt. Kỳ linh lung nói như vậy. Giang tiểu bạch kỳ thật muốn nói, vô luận ta ăn lại nhiều cũng sẽ không béo, bởi vì linh khí có thể tự động giúp ta điều chỉnh thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói chuyện đến bên miệng còn là nuốt xuống đến. Cảm ơn, người có lòng. Không khách khí, đây là công việc của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ linh lung mỉm cười. Một bên Minh Châu yên lặng bới cơm ăn, kiệm lời ít nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng ban đêm muốn đi phòng bếp hỗ trợ, nhưng không bao lâu liền bị kỳ linh lung cấp mời ra được. Đối với cái này kỳ linh lung cho ra giải thích là. Cách làm của ngươi có chút thô ráp, vẫn là ta tới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu nhận lấy đả kích từ phòng bếp sau khi ra ngoài tựa như đóa ỉu xìu tiểu hoa, đã nói không ra lời. Giang tiểu thư, người tủ quần áo ta chỉnh lý qua, đem hàng ngày cùng công việc mặc quần áo làm cái phân chia, mặt khác có mấy bộ y phục đã bị ta mất đi, kia là năm ngoái khoản tiền chắc chắn, sẽ hạ thấp truyền. Copy nội dung từ truyện 88, Quý Văn đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, đồ trang sức những vật này ta cũng nhìn một chút, tổng thể đến nói phong cách hơi có vẻ đơn điệu, còn cần lại mua thêm một ít. Giang tiểu bạch nhíu mày lại. Quần áo dù cho không cần cũng không cần ném, chúng ta có thể đem nó quyên ra ngoài, về phần đồ trang sức. Hẳn là đủ dùng đi, còn phải lại mua thêm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là nguyên chủ quá hạn quần áo xác thực sẽ trực tiếp vứt bỏ, nhưng Giang tiểu bạch nhưng không có làm như thế, bởi vì cảm thấy không đến mức. Xin lỗi, đây là ta có thiếu suy tính, về sau lại có tình huống tương tự ta sẽ đem không cần quần áo thu sạch đứng lên, cuối cùng thống nhất chỉnh lý. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được quyên ra ngoài ba chữ này, Quý Văn có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, sau đó giải thích. Đồ trang sức vấn đề là dạng này, ta cho rằng thân là minh tinh chính là muốn có khác biệt phong cách xuyên đáp, người trước kia đi đều là danh viện khí chất phong, nhưng về sau còn cần có tươi mát phong, ngọt ngào phong, tài trí phong, ngự tỷ phong, gợi cảm phong các loại, quần áo cùng đồ trang sức khẳng định là muốn tùy theo phối hợp cho nên đều cần mua. Giang Tiểu Bạch nghe âm thầm tắc lưỡi. Copy nội dung từ truyện 88, nàng kiếp trước chỉ là một cái, kỹ thuật hình, nhân tài, trước kia nhập phù môn lúc một bên học cơ sở vừa đi theo đệ tử khác bên ngoài trải nghiệm cuộc sống, đến sau trong môn dốc lòng học phù qua mấy năm có một ít thành tựu sau bắt đầu đi theo trong môn các tiền bối ra ngoài từng trải kết bạn mặt khác ngành nghề tài tuấn bọn họ, xem như phát triển nhân mạch cùng giao tế. Mà khi nàng biến thành chế phù đại sư sau liền cơ hồ chưa từng đi ra cửa, chỉ muốn nghiên cứu những cái kia thâm ảo khó hiểu phù, cuối cùng cũng quả thật làm cho nàng công khắc cái này đến cái khác nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, lại sau đó nàng ngay tại chết tại linh vận phù lên. Tại còn là thiếu nữ lúc Giang Tiểu Bạch cũng từng có thích trưng diện thời điểm, có thể theo tại nàng tại phù đạo lên càng chạy càng xa, cả ngày cũng chỉ nghĩ đến còn có cái gì phù có thể chơi, nơi nào có không đi quản mặc. Copy nội dung từ truyện 88, những năm kia kiếm món tiền khổng lồ nàng lại ngay cả hoa cơ hội đều không có quần áo. Trong ấn tượng đều có mấy năm không tiếp tục mua mới. Đi tới thế giới này về sau, nguyên chủ kia một đống đắt đỏ quần áo đồ trang sức liền đã nhường nàng hoa mắt, nhưng bây giờ nghe Quý Văn vừa nói như thế, tựa hồ những vật kia ở trong mắt nàng chỉ là mưa bụi, về sau còn không biết được lại mua bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, được thôi, mua liền mua đi, dù sao có tiền. Nếu như vất vả tiền kiếm được lại không thể hoa kia kiếm được còn có ý nghĩa gì đâu. Chính mình đời trước những số tiền kia không phải liền là trắng. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, đời trước tiền kiếm được tựa hồ cũng không có kiếm không, không phải có nguyên chủ đi qua tiếp quản sao. Tiểu bài cha tỷ thì cũng không có gì lễ vật có thể đưa cho ngươi, ta những số tiền kia ngươi liền tùy tiện hoa đi, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, đừng khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng, sau đó hồi thần lại, đối Quý Văn nói. Được, ta đã biết, copy nội dung từ truyện 88, cơm nước xong xuôi, Minh Châu chủ động nói muốn đi rửa chén, lần này kỳ linh lung không có ngăn cản. Lúc này Đồng Nhiễm gọi điện thoại tới, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch, Đinh Hạo Nhiên được mời đi phối hợp điều tra chuyện này. Hắn có thể sẽ không có kết cục tốt. Giang Tiểu Bạch thừ một tiếng. Ta đây biết, copy nội dung từ chuyện 88. Đinh Hạo Nhiên có thể cậy vào đơn giản là cái kia cha mà thôi, nhưng bây giờ vấn đề là cha hắn tê liệt, đừng để ý đến chuyện thân phận của hắn đã toàn bộ mạng lộ ra ánh sáng, cha hắn chính thất bị loại này bê bối đánh mặt còn không biết được như thế nào tức giận, người ta cũng là người có mặt mũi nhà, đoạn không có khả năng sẽ nhường cái này cướp đoạt gia sản con riêng vào cửa. Vừa vặn hắn hiện tại có nhược điểm, người ta chính thất khẳng định phải nắm lấy cơ hội nâng đỡ con trai mình tiếp nhận gia tộc sinh ý, copy nội dung từ chuyện 88. Đinh Hạo Nhiên ra ra vốn là đối với hắn có chút bất mãn, lúc này hắn dính vào bê bối, liền càng biết ghét bỏ bắt bẻ, tất cả những thứ này chỉ có thể chú định hắn sẽ trở thành một viên khí tử, không người giúp cầm. Hiện tại đường danh khởi tố, hắn dựa vào cái gì kháng? Copy nội dung từ chuyện 88, ta muốn nói là một chuyện khác, hôm nay tới công ty hai vị luật sư tìm Nhạc Tổng, nói là bọn họ đem tham dự Đinh Hạo Nhiên một án. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là ba ba của ngươi tìm người. Đồng Nhiễm lại là nói, Giang Tiểu Bạch nghe xong nghĩ nghĩ, cảm thấy 89 phần 10 vẫn thật là tay của ba ba bút. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể thấy được hắn đây là thật tức giận, không đem Đinh Hạo Nhiên lột một lớp da là sẽ không nguôi giận. Tốt, ta đã biết, copy nội dung từ chuyện 88, Đồng Nhiễm tại nàng sau khi nói xong trầm mặc một chút, sau đó liền thử thăm dò hỏi. Tiểu Bạch, ngươi hôm nay cùng ba ba của ngươi, không có náo ra chuyện gì đi. Nàng là ở ngoài cửa đứng một hồi mới đi, tựa hồ mơ hồ có nghe được trong phòng vang lên phịch một tiếng, cái này khiến nàng có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, không có, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền rõ ràng lộ ra một đôi lời. Trước kia ta cùng người nhà có chút ngăn cách, lần này ngược lại bởi vì Đinh Hạo Nhiên chuyện hòa hảo rồi, cho nên không cần lo lắng. Đúng rồi, lần này bọn họ chạy tới còn mang theo 4 người. Giang Tiểu Bạch đem Quý Văn bọn họ chuyện nói một lần, Đồng Nhiễm tỏ ra hiểu rõ, hai người lại hàn huyên một đôi lời liền cúp điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem điện thoại di động, Đồng Nhiễm lắc đầu cười cười. Thật sự là nàng nhìn lầm, vốn cho rằng Giang Tiểu Bạch chỉ là có chút công chúa bệnh ngạo khí nữ hài, kia hiểu được người ta là thật công chúa. Copy nội dung từ chuyện 88. Sớm tại nhìn thấy Giang phụ Giang mẫu kia một thân không giống bình thường khí thế thời điểm, Đồng Nhiễm liền đã trong lòng hiểu rõ, càng đừng đề cập người ta còn mang đến 4 người, nhìn bộ dáng liền biết từng cái là tinh anh, cái này sao lại là người bình thường nhà có thể làm được. Dạng này cũng tốt, Giang Tiểu Bạch có thâm hậu bối cảnh đến che chở nàng, kia nàng sau này đường chỉ có thể so với mình trong dự đoán đi càng nhanh càng thuận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tương lai có hy vọng a. Ở buổi tối trước khi ngủ, Giang Tiểu Bạch đem Minh Châu thét lên gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Châu Châu, Linh Lung đến để ngươi bất an phải không? Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Minh Châu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chút lo sợ không yên. Tiểu Bạch tỷ, ta nhìn ra được nàng kia đều so với ta tốt, nàng nấu cơm so với ta tinh xảo ăn ngon, còn có thể 4 nước ngoại ngữ. Ta có chút sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, đều là trợ lý, có thể hai người vừa so sánh tựa như là hai cái khác nhau thế giới người đồng dạng, cao thấp lập hiền, chênh lệch tựa như hồng câu. Copy nội dung từ chuyện 88, 7 giờ có thừa càng, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.